Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, cái này mùa hè. Ngày mùng 5 tháng 7, Bess cùng Kristen bay hướng Barcelona, ngắn ngủi hơn một tháng ngày nghỉ cuối cùng kết thúc. Bundesliga là châu Âu đỉnh cấp thi đấu sự tình bên trong bắt đầu thi đấu sớm nhất. Ngày mùng 8 tháng 8 liền đem kéo ra năm 2009 đến năm 2010 Bundesliga mùa giải mới mở màn. Wolfsburg tân nhiệm huấn luyện viên chính Armin Wehr tuyên bố sẽ tại ngày mùng 8 tháng 7 bắt đầu đội bóng mùa hè tập huấn. Bess chỉ có thể cùng Suarez tiếc làm đừng. Lionel, yên tâm đi, khẳng định không có vấn đề. Ở buổi tối liên hoan bên trong, Bess an ủi gần nhất càng thêm trầm mặc Messi, đã nhất định năm cuối nâng lên tòa thứ nhất giải quả cầu vàng than đá vua bóng đá tháng trước không? Chút huyền niệm bại bởi Ecuador, Argentina rất có khả năng không cách nào từ thi dự tuyển ra biên. Cảm tạ, đây là Kristen A. Messi ôm lấy Bess, miễn cưỡng cười giới thiệu. Cái này là bạn gái của ta, Antonella. Bess mắt liếc vị này vóc dáng không cao nhưng lộ ra rất thon. Thả nữ hài, ra hiệu Kristen đưa lên rồi một phần có Trung Quốc đặc sắc lễ vật. Một bộ xinh đẹp Trung Quốc cắt giấy. Thật xinh đẹp, Bess, cảm tạ. Bess cùng Messi ở trên ghế salon ngồi xuống. Hai nữ hài líu díu nghiên cứu phương Đông lễ vật. Ăn ngay nói thật, Diego thật không phải là huấn luyện viên chính thí sinh thích hợp. Bess tùy tiện không hề cố kỵ. Dù sao Maradona tại Barcelona đất này giới danh vọng thật không cao. Messi cười khổ dao động đầu nhưng không nói chuyện. Hắn trong lòng vậy rõ ràng. Maradona đảm nhiệm huấn luyện viên chính tác dụng lớn nhất ở chỗ phương diện tinh thần. Tại chiến thuật phương diện hoàn toàn không có hành chi hữu hiệu hệ thống. Nhưng Messi vị này vua bóng đá người nối nghiệp lại không thể nói ra miệng. Chậc chậc, nói thật, Argentina liên đoàn bóng đá là khó được có thể lấy ra cùng Trung Quốc liên đoàn bóng đá đánh đồng. Các loại loạn thất bát tao phá sự. Maradona là dũng khí từ đâu tới tiếp nhận quốc gia đội huấn luyện viên. Nhìn xem một vị khác, vua bóng đá Pele liền không chịu dính loại sự tình này. Bess bẹp miệng đem chủ đề giật ra. Hai người có một câu không có một câu trò chuyện. Tối nay là một cái không nghi thức tụ hội. Tham dự người lai lịch rất phức tạp. Bất quá phần lớn đều đến từ bóng đá giới. Bess thậm chí nhìn thấy rồi vừa mới rời đi Barcelona Eto cùng nổi tiếng nu kem phản đồ Luis Figo. Một cái người cao tay kéo bạn gái đi vào cửa. Cổng khối kia đột nhiên yên tĩnh trở lại. Bess lệch đầu mắt nhìn. Không khỏi huýt sáo. Thật sự là thật là lớn tư thế. Không hổ là ba nhà họ Nô. Không, là ba họ Gia Nô. Cái này mùa hè thật náo nhiệt. Năm nay mùa hè chuyển nhượng kỳ ở mức độ rất lớn quyết định đằng sau mấy năm bên trong châu Âu giới. Đá banh cách cục, C, Do, Kaka, Benzema chuyển nhượng đem để Champions League 16 lang Real Madrid lần nữa xuất phát. Bess biết rõ Florentino dẫn viện binh danh sách bên trong còn có Xabi Alonso vị này giữa trận đại sư. Đại khái là tháng 8 phần ký kết. Mà Real Madrid thanh tẩy Robben tại Bayern cùng Ribery tạo thành rồi nổi tiếng La Bớt tổ hợp. Sernader cùng bị Barcelona thanh tẩy Eto đem trợ giúp Inter Milan lần nữa trở thành tam quan vương. Robben thậm chí cùng Sernader tại Champions League trận chung kết thành công hội sư. Florentino mặt bị rút rung động đùng đùng. Tại Premier League, Man City chính là từ năm nay bắt đầu chuyên chú đào góc Arsenal. Lớn Touré, Adebayor, Plissi, lại đến về sau Nasri cùng Sakna. Đương nhiên rồi, cái này mùa hè chuyển nhượng kỳ. Náo động nhất vẫn là C, do Kaka chuyển nhượng, một cái 8.000 vạn bảng Anh, một cái 6.500 euro. Nhưng cùng bọn họ đánh đồng còn có cách đó không xa ra hỏa kia. Barcelona dùng Eto thêm 4.600 vạn euro tiền mặt trao đổi tới rồi Inter Milan Zlatan Ibrahimovic. Tính được cùng C, do chuyển nhượng phí kém không coi là nhiều. Mặc dù Ibra thiên phú không gì sánh kịp, đáng tiếc tên này vẫn nói quá kém cỏi. Rời đi Inter về sau, Inter cầm tam quan vương. Một năm sau hắn chuyển ném AC Milan. Sau đó Barcelona lần nữa nâng lên cúp C1. Nói thật, fan bóng đá Trung Quốc cho tên này lấy ngoại hiệu thật đúng là phi thường dán vào Ibra tính cách. Năng lực cùng vận nói, ba họ ra nô lữ phượng tiên. Ibra tiệp phía sau cửa rất nhanh liền tại người khác nhắc nhở xuống nhìn thấy rồi nơi hẻo lánh. Chỗ trên ghế salon Messi, nhưng hắn rất phù hợp tính cách không có đi qua tới. Chậc chậc, Bess không cho rằng Ibra IQ có thấp như vậy. Chuyện này rõ ràng nha. Lặng lẽ liếc mắt, Bess nhìn thấy Messi trên mặt thần sắc không có đẹp như thế. Cái này vóc dáng nhỏ mặc dù tính tình nội liễm, nhưng cũng không phải nén giận hạng người. Messi sau này dựa ở trên ghế salon, hoàn toàn không có đứng dậy ý tứ. Liên quan tới Ibra bóng bá nghe đồn đã lâu. Tên này đi vào Barcelona, tự nhiên là muốn làm tiên phong đầu bài. Mà tại Barcelona, Messi địa vị không thể nghi ngờ. Không thấy được liền Eto đều bị đuổi đi. Cũng khó trách về sau Neymar. Suarez tại chuyển nhượng Barca về sau sẽ không để ý trường hợp không để ý đến thân phận các loại. Thổi phồng than đá vua bóng đá. Rakitic thậm chí thành nổi tiếng mai thổi. Ibrahimovic khổ cực vận mệnh là có sẵn. Này, Bess, chừng nào thì bắt đầu tập huấn? Một cái bằng hữu cũ đi tới cười lấy vỗ vỗ Bess bả vai. Bess, đã lâu không gặp. Bess lôi kéo Fabregas ngồi xuống. Ta ngày mai liền về câu lạc bộ. Các ngươi, sau này đi. Fabregas trên mặt biểu lộ vậy khó coi. Bess, còn không có chúc mừng các ngươi. Song quan vương, làm phi thường bổng, Bess làm bộ khiêm tốn vài câu liền đem chủ đề giật ra rồi. Hắn đương nhiên biết rõ, Arsenal tại 2006 năm đi vào sân bóng Emirates về sau đến nay còn không có cầm tới một cái quán. Quân, liền nhất gân gà Carabao Cup đều hai lần trận chung kết bại trận. Cái này khiến Fabregas vô cùng ủ rũ. Càng chết là... Arsenal bởi vì sân bóng Emirates trên lưng rồi cách xù nợ nần. Cái này mùa hè, đội hình bên trong tuyệt đối chủ lực lớn Touré cùng Adebayor đều chuyển ném Man City. Chỉ lấy 1.000 vạn bảng Anh giá cả đưa vào rồi Vermaelen. À, đây cũng là cái đội trường. Năm ngoái là Gilbert Silva, năm nay là Galas, sang năm là Fabregas. Sau năm là Van Persie, lại sau này chính là Vermaelen rồi. Tụ hội rõ ràng chia thành hai cái trung tâm. Một cái là Ibra, một cái khác là Messi. Bess nhìn điệu bộ này có chút đối lập, dứt khoát lôi kéo Kristen sớm rời đi. Cái này loại đối lập liền Kristen đều đã nhìn ra. Trên đường còn đang hỏi, Bess, giống như cái kia người Thụy Điển không thích Lionel. Đương nhiên, Thụy Điển quốc gia này cùng tính, luyến mặc dù nhiều, nhưng Ibrahimovic tuyệt đối không phải. Kristen liếc mắt, Bess, cái này trận đấu mùa giải ngươi có thể đánh Champions League so tài đâu. Ta sẽ cho ngươi cố lên. Cảm tạ, Bess sờ lấy nữ hài đỉnh đầu. Tại đầu óc bên trong hồi ức Wolfsburg cái này trận đấu mùa giải Champions League rút thăm. Đáng tiếc khi đó rất nhiều năm trước chuyện, chỉ nhớ mang máng Zeko tại Old Trafford tiến vào bóng, MU hẳn là một cái tổ, cái khác đều không nhớ rõ, ta đã 13 tuổi. Kristen không vui mở ra Bess tay, tốt, ngươi 13 tuổi, Bess không yên lòng hùa theo, trong lòng đang suy nghĩ năm nay Wolfsburg chuyển nhượng, câu lạc bộ không có bán phá giá bất luận cái gì cầu thủ chủ lực. Chỉ có không thích ứng Bundesliga người Nhật Bản Okubo Yoshito chuyển nhượng về rồi Nhật Bản. Wolfsburg chuyển nhượng đã tuyên bố kết thúc. 400 vạn euro từ Oke ký xuống giữa trận Kallenberg. 700 vạn euro từ Marseille ký Gianni. Lại bàn tay lớn bút lấy 1.050 vạn euro giá cả từ Newcastle ký xuống Nigeria tiền vệ Martin. Người xuyên Việt Best đối câu lạc bộ chuyển nhượng hiệu quả đánh giá rất thấp. Bởi vì trước hai cái người hắn căn bản liền chưa nghe nói qua. Mà Martin năm đó bị Inter Milan từ bỏ là có đạo lý. Best nhớ mang máng, vị này Nigeria tiền vệ còn không có 30 tuổi liền lần lượt đi American League cùng Chinese Super League dưỡng lão. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.